Chương 1284, chấn áp. Vô tận đại thế giới, âm dương nghịch loạn, thiên địa vì thế mà chấn động, các vị yêu tộc yêu thần dồn dập ra tay, chấn áp trong thiên địa bạo động âm dương khí, không ngừng làm theo trong thiên địa âm dương pháp tắc. Âm dương lực lượng chính là trong thiên địa căn bản lực lượng, không thể thiếu sức mạnh chi một, âm dương lực lượng nghịch chuyển, thất hành, đối với đại thế giới chúng sinh tới nói, ảnh hưởng khá lớn, trọng bệnh chính là bình thường, nổ chết QNZ là tầm thường. Thậm chí ở trong hư không vô số quỷ hồn chịu đến nghịch loạn âm dương khí cắn giết, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đáng chết, đến cùng là ai kích thích âm dương lực lượng, lão tử trong cơ thể âm dương lực lượng lại thất hành, thật là đáng chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Một cái âm ti quỷ sai đang không ngừng vặn vẹo dãy rủa, lại nghe được cầm một tiếng, toàn bộ quỷ sai ở nghịch loạn khí bạo động hạ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, một tia âm ti bản nguyên bị âm dương lực lượng luyện hóa, trở thành trong thiên địa âm dương lực lượng chất dinh dưỡng. Vào giờ phút này, trong thiên địa vô số quỷ sai trong nháy mắt bị bạo loạn âm dương lực lượng hóa thành bột mịn, thậm chí phổ thông chúng sinh trong cơ thể âm dương thất hành, trọng bệnh giả vô số, tu sĩ trong cơ thể pháp lực sao động, phế công giả cũng không có thiếu. Trung vực Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú trong giây lát mở mắt ra, hai mắt lộ ra từng kia một vẻ hoảng sợ, sau một khắc quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, biến mất ở Thái Bình Đạo đỉnh núi. Cha, mọi người mau mau cha, nhất định phải cha ra nhiều loạn âm dương căn do. Không phải vậy sẽ diễn sinh càng đáng sợ hậu quả, đại thế giới thậm chí phải bị tổn hại. Thái Bình giáo tổ gào thét, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân lúc này cộng khí hiểm khích lúc trước, ý chí tạo thành một cái lưới lớn, không ngừng nhìn quét chư thiên vạn giới. Một cái nào đó cái nghịch loạn khí bao phủ thung lũng, Khổng Tuyên hai mắt nhắm nghiền, quanh thân thần quang năm màu lưu chuyển, không ngừng điên cuồng luyện hóa quanh thân thiên địa ngũ hành nguyên khí, mà Trần Thắng cùng Trần Tĩnh lúc này thành con kiến trên chảo nóng, không ngừng quay chúng quanh Khổng Tuyên xoay quanh quyển. Đến cùng phát sinh cái gì, Khổng Tuyên sư đệ làm sao sẽ đột nhiên rơi vào bạo động, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Trần Thắng trong mì hệ NG không ngừng nói thầm, phảng phất là con ruồi không đầu bình thường chuyển loạn. Ca, còn không mau mau thông báo động chủ nói vậy có thể chấn áp Khổng Tuyên sư huynh trong cơ thể dị biến. Trần Tĩnh mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không được, sư tôn trước khi đi nói mình đều tự thân khó bảo toàn, không cho phép chúng ta liên hệ hắn. Trần Thắng dù muốn hay không, mở miệng phủ quyết Trần Tĩnh. Trần Thắng người này tuy rằng có chút lười, không muốn nỗ lực tu luyện, nhưng ở đại cục trên tóm lại là không biết phạm hồ đồ. Cái kia Khổng Tuyên sư huynh làm sao bây giờ? A, Trần Tĩnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Thắng. Ta làm sao biết làm sao bây giờ, ta nếu như biết nói sao làm, đã sớm ra tay rồi, ngươi không muốn ầm ĩ, để ta yên tĩnh một hồi. Trần Thắng thiếu kiên nhẫn đánh gãy chính mình lời của muội muội. Ca, ngươi hống ta, ngươi hống ta. Nhìn sắc mặt dữ tợn Trần Thắng, Trần Tĩnh ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hai gò má trên đếm óng ánh giọt nước mắt lướt xuống, chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ngươi xưa nay đều không hống quá ta, ngươi lại hống ta. Nhìn cái kia khóc sướt mướt Trần Tĩnh, Trần Thắng nhất thời buồn bực mất tập trung, nhưng đây chính là chính mình em gái ruột, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu không phải người bình thường có thể lý giải. Mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng táo bạo, Trần Thắng đi tới Trần Tĩnh trước người, xoa xoa Trần Tĩnh sợi tóc, đừng khóc, ca ca không phải nóng ruột mà, không cẩn thận mới giống lên ngươi. Sau đó ca ca cũng không tiếp tục hướng ngươi. Chính nói, đã thấy một bên Khổng Tuyên trong cổ họng tỏa ra một tiếng như dã thú gào thét, quanh thân gân cốt vặn mèo, khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh, cả người tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sư đệ, ngươi làm sao, mau tỉnh lại. A, bên kia Trần Tĩnh nghe được Khổng Tuyên gào thét sau khi, đẩy ra Trần Thắng, đi tới Khổng Tuyên trước người, nhưng là bó tay toàn thập, lo lắng dậm chân, quát mắng Trần Thắng, ca, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, Khổng Tuyên đại ca muốn không xong rồi. Ta Trần Thắng lúc này nói không ra lời. Không muốn ầm ĩ hư không một trận vặn mẹo, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện, đi tới Khổng Tuyên trước người. Xin chào sư tôn. Xin chào động chủ. Trần Thắng cùng Trần Tĩnh quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, đối với Trần Tĩnh cùng Trần Thắng không thèm quan tâm, chỉ là vung vung tay, ở một bên chờ đợi, sư phụ trợ ngươi Khổng Tuyên sư huynh một chút sức lực, hôm nay chính là ngươi Khổng Tuyên sư huynh thành đạo ngày. Sau khi nói xong, chỉ thấy hư không bắt đầu vặn mẹo, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, quanh thân màu đen hoa sen vần quanh, lại xuất hiện thời gian đã đi tới một phương hư không vô tận. Ở đây trong hư không, một viên hai màu đen trắng viên cầu đang không ngừng xoay tròn, cuồn cuộn không ngừng hậu thiên khí đi qua tiên thiên chi khí chuyển hóa, tiêu tan ở trong hư không. Sư tôn Khổng Tuyên lúc này sắc mặt trắng bệnh đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Hừng, là kiếp số, QNZ là cơ duyên. Ngọc Độc Tú gật gù. Kính xin sư tôn giúp ta một chút sức lực. Khổng Tuyên khuôn mặt vặn mèo nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, yên tâm đi, sư phụ đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy này hư không vô tận bên trong, một đóa màu đen bát phẩm hoa sen ở xa xôi tỏa ra, một luồng kỳ dị mùi thơm tự bát phẩm hoa sen bên trong hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt vì đó phát sinh một luồng huyền diệu biến hóa, này hư không vô tận hóa thành thánh địa, lại không kiếp số, mặc cho trong thiên địa ngũ hành nguyên khí va chạm, âm dương lực lượng dung chuyển, hết thảy thai họa kiếp số đều bị bát phẩm hoa sen hấp thu. Cái kia Khổng Tuyên lúc này nguyên thần mặt trên khổng ung dung, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, đa tạ sư tôn ra tay giúp đỡ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, của ngươi cơ duyên đến, hôm nay đại bằng nên xuất thế, ngươi này vô lượng hư không nguyên khí đã tích lũy gần đủ rồi, đều bị tiên thiên âm dương lực lượng cho hóa thành tiên thiên ngũ hành lực lượng, đúng là tuyệt không thể tả. Sau đó một khi ngươi này mới vô lượng hư không thai nghén thế giới, ngươi liền đem nguyên thần của chính mình tập trung vào trong đó, tiếp thu thế giới hành lễ, đem chính mình nguyên thần hóa là tiên thiên nguyên thần, nắm giữ tiên thiên ngũ hành lực lượng, từ đó tự thành thế giới, bất tử bất diệt, như cơ duyên này một bước lên trời, không biết là bao nhiêu tu sĩ cầu đều cầu không được, trong thiên địa độc này một phần, ngươi có thể chớ vội bỏ mất cơ hội tốt, không phải vậy lấy ngươi hậu thiên chi hồn, một khi thế giới hình thành, thì sẽ bị thế giới lực lượng hóa thành bột mịn. Ngọc Độc Tú đầy mặt thật lòng nhìn Khổng Tuyên, Khổng Tuyên nghe vậy trên mặt mang theo từng tia một vẻ mừng rỡ như điên, rồi lại cực lực áp chế chính mình vui sướng, kính xin sư tôn dặn dò, chỉ là không biết đối với đại bằng có thể hay không có ảnh hưởng gì. Không sao, đại bằng chính là tiên thiên thần linh, tiên thiên chấp trưởng âm dương lực lượng, ngươi mượn đại bằng âm dương lực lượng điêu luyện chính mình thần hồn, cô đọng thế giới căn cơ, lột xác thành tiên thiên ngũ hành nguyên thần, đến thời điểm chấp trưởng tiên thiên ngũ hành lực lượng, được cho là tiên thiên thần linh, ngươi cùng đại bằng QNZ được cho là đồng nguyên mà ra, có thể xưng là anh em ruột. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc thần quang lưu chuyển, nhìn trong hư không không ngừng hội tụ tiên thiên ngũ hành khí, ở một loại sức mạnh huyền diệu hạ không ngừng ngưng tụ gây dựng lại, từng luồng huyền diệu lực lượng sinh ra, đem cái kia âm dương viên cầu cho bao trùm vào. Đi thôi. Nhìn cái kia thần quang năm màu lưu chuyển, âm dương nhị khí chìm nổi viên cầu, Ngọc Độc Tú nhìn Khổng Tuyên một chút. Khổng Tuyên thần hồn quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, chui vào cái kia viên cầu bên trong, không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú trong tay màu đen hoa sen thăm thẳm, vô lượng trong hư không địa thủy phong hỏa đều trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cho hấp thu, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay ném đi, chỉ thấy cái kia màu đen hoa sen trong nháy mắt ở hư không vô tận bên trong cắm hạ sợi rễ, hết thể kiếp số bị hoa sen hấp thu không còn một ngống. Thấy này Ngọc Độc Tú gật gù, cất bước đi ra Khổng Tuyên vô lượng hư không, lúc này trong thiên địa các loại dị biến đã lắng lại, các vị giáo tổ ý chí không ngừng ở trong thiên địa lưu chuyển. Một bên Trần Thắng huynh muội quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Cái kia Trần Thắng nói, sư tôn, không biết Khổng Tuyên sư đệ thế nào rồi. Không sao, có sư phụ ra tay, Khổng Tuyên tự nhiên không ngại, tạm thời chờ Khổng Tuyên xuất quan đi, đợi đến Khổng Tuyên sau khi xuất quan, liền có thể chứng tha nhờ đạo quả. Trường sinh bất tử Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Trường sinh bất tử. Trần Thắng cùng Trần Tĩnh cùng nhau một tiếng thét kinh hãi, đồng thời che mỉ hệ nở dê lại, cái kia Trần Thắng trong mắt lộ ra từng kia một lấy lòng vẻ. Sư tôn, ngươi nhìn Khổng Tuyên sư đệ đều muốn trường sinh bất tử. Ngươi nhìn ta một chút, thân là lão nhân gia ngài đại đồ đệ, tại sao có thể bị sư đệ vượt qua, quá mất mặt, lão nhân gia ngài lúc nào tặng ta một cái trường sinh bất tử a?